Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, lợi thế sân nhà. Đúng phụ vương, một người mặc áo giáp màu tím, vóc người kiều tiểu linh lung, trên đầu có hai sừng nữ kỵ sĩ dậm chân bước ra khỏi hàng. Quỳ một chân xuống, ngươi đi một chuyến đi. Phải, Ali Fala kính cẩn đáp dạ. Ngươi là ta thương yêu nhất hài tử, nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải sống tiếp. Lori Vương nói xong lời cuối cùng, sống tiếp, ba chữ hóa thành hồng chung, không đứng ở Ali Fala trong tâm linh ông tác hưởng, vang vọng không tiếc. Phải, Ali Fala cảm giác có gì không đúng, lại không để ý, bên cạnh đại tướng cũng ha ha nở nụ cười. Chính mình vương đối với cái này cái tiểu nữ nhi cưng chiều toàn bộ ma giới nổi tiếng. Tất cả mọi người muốn để cho tự con trai của gia tháo xuống này đóa ma giới chi hoa. Đáng tiếc Lori vương nhìn đến rất căng. Bây giờ đại chiến tới, Lori vương cũng không cách nào đem hài tử nhà mình giấu ở an toàn phương. Thân là vương tộc, không ngừng chui luyện chính mình. Chứng minh chính mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Bọn họ cũng không kiêng kỵ. Ngay trước vương mặt, phân phó nhà mình nhi đập, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt vị này công chúa điện hạ. Thời gian trôi qua rất nhanh cả ngày. Cho dù có Rai không ngừng cắt lấy không trung Happy, mà tộc đại quân thế công vẫn không thể ngăn trở. Một nhánh 16 người bộ đội đặc thù đi tới Ưng Trủy Sơn. 10 tên toàn thân bọc ở đấu bồng màu đen hạ ma tộc. Với còn lại 6 vị khôi minh giáp phát sáng ma tộc có hoàn toàn bất đồng họa phong. 6 gã khôi giáp nam nữ có cực mạnh cảm giác tồn tại. 10 tên nón lá rộng vành nam dù là đứng ở hoang vu trên bình nguyên, vẫn tản mát ra u ám không biết khí tức âm lãnh. Không để ý sẽ đem tồn tại coi thường. Một cái nón lá rộng vành nam giơ lên tay phải, trên mu bàn tay đột nhiên hiện ra một cái tràn đầy nhọn răng nhỏ miệng. Nón lá rộng vành nam đem một khối nhỏ dữ liệu mảnh vụn vứt xuống miệng nhỏ bên trong. Nhất thời vang lên một trận khó nghe tiếng nhai. Cái miệng kia ừng ực cái gì? Mục tiêu đang ở phụ cận. Mặc dù nàng khí tức chặt đứt, nhưng có thể cảm ứng được nàng sóng linh hồn. Nón lá rộng vành nam chỉ phía trước một cái, nhất thời có một ít một dạng u ảnh bay ra ngoài. Này một dạng tầm thường bóng dáng theo phàm nhân không có gì. Ở 6 gã khôi giáp nam nữ trong mắt, giống như trong đêm tối hải đăng như thế rõ ràng. Một người vóc dáng cao lớn, nói ít có 2 thước mốt linh cự hán nói chuyện. Thanh âm của hắn ùm, giống nhau người. Trên đầu của hắn một đôi to lớn đại bạch sắc sừng trâu rất là nổi bật. Chúng ta chính diện đi vào. Nón lá rộng vành nam. Chúng ta lượn quanh sau. Ta tiểu bằng hữu nói cho ta biết. Phía sau có một con đường khác đi vào. Hai bang nhân vốn là không phải một đường. Cô thả nói tốt. Bất luận vậy một bên thành công. Công lao cũng ghi tại đám này Lori Vương phe hậu bối bên trên. Có thể chính mình hoàn thành, vẫn là mượn nhóm người tay hoàn thành, danh vọng bên trên khác biệt rất lớn, song phương cũng tồn tại cạnh tranh tâm tư, chỉ là ai cũng không đem mục tiêu để ở trong lòng. Một cái tiểu tiểu bạch ngân cấp hộ vệ hình giác ma, có lẽ bởi vì nàng kháng đánh, mới nhất định kề bên độc nhất đánh, tiến vào sơn cốc, hao tốn một phen thời gian. Bọn họ vẫn tìm được cửa vào. Vào bên trong lại phát hiện không ổn. Đại Ngưu Giác, cẩn thận. Ali Fala đang muốn nhắc nhở mình một chút nhân, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện mình bị một đoàn sành sạch được giống như súp đặc sương mù màu đen ai cho phong bế toàn bộ cảm giác. Đồng bạn đây, địch nhân đâu? Không con mắt của quang mù tựa như còn không nghe được bất kỳ tiếng hít thở. Cảm giác không tới bất kỳ năng lượng nào, vô luận là tinh thần lực hay lại là linh hồn năng lượng. Loại này phảng phất bị một mình vứt xuống không gian hư vô cảm giác. để cho Alifala có chút hoảng. Một là như thế, người người đều là như thế, đánh tới người ai cũng không phát hiện. Cách đó không xa u ám chung, hai đôi con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Flober kinh ngạc nói, đây chính là ngươi năng lực, ngươi có thể hiểu như vậy. Khổng Hư cũng không nói toạc ra, có thể nói là, cũng có thể nói là không phải. Hư không chi thạch bí ẩn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không cách nào đem nghiên cứu triệt để. Là một người xuyên Việt, hắn biết được một ít cách dùng. Ở ăn cắp đến cái này vị diện hư không chi thạch quyền khống chế sau đó, mới có thể điều dụng bộ phận chức năng. Đầu tiên, đồ chơi này là không phải mù chữ chơi được chuyển. Thế giới này 99% người là mù chữ. Coi như rất nhiều đại lão, cũng chỉ là động động đao kiếm mãng phu, có thể đánh chính là vương đạo, là không phải Khổng Hư khoác lác. Trung Quốc tùy tiện một cái đại học sinh, cũng có thể ở chỗ này một cái quốc gia sản tể tướng hoặc là cung tướng. Người xuyên Việt trong mắt thông thường, dầu gì cũng là trải qua vô số khoa học gia nghiệm chứng quá khoa học. Đại học sinh trải qua 16 năm giáo dục, mới học hết thảy các thứ này. Thứ yếu, chính là đối với vị diện đặc tính hiểu, coi như hardcore player, Khổng Hư rất rõ. Năm đó Thánh Vương Môn vì chế tạo một cái ổn định đại hậu phương, cho những thứ này nông nghiệp vị diện quyết định cực kỳ nghiêm khắc không gian bình chướng thiết lập. Nếu muốn động những thứ này, có thể, đầu tiên phải level 120 trở lên, đổi thành ma giới, vậy ít nhất muốn ma thần cấp, hay lại là pháp hệ mới có cơ hội sửa đổi. Hiểu hết thầy các thứ này, Khổng Hư là có thể có ở đây không chạm đến cấm kỵ điều kiện tiên quyết. Là mức độ lớn nhất sửa đổi. Tỷ như, đi trước mở ra hư không chi thạch chung quanh hệ thống phòng ngự. Các loại địch nhân toàn bộ sau khi đi vào, lại hướng phòng ngự trong khu rót vào số lớn hư không lực. Như vậy, thật tốt nhất cả dưới đất quảng trường, tựu là Khổng Hư sân nhà. Về phần tại sao không cần hư không chi thạch kèm theo hệ thống phòng ngự, Khổng Hư sợ không cẩn thận liền một mối diệt tất cả a. Flober trước không đầu không đuôi, chỉ nói là ra một câu cổ tiếng thông dụng, phiên dịch thành Khổng Hư có thể hiểu được ý tứ chính là 15534C2236. Đây chính là một cái khác người liên lạc danh hiệu. Ngươi thủ tại chỗ này, nếu như ta không đoán sai mà nói. Khổng Hư vừa nói, vừa đem bóng người của mình không có vào khói đen chính giữa. Thân ở hắc vụ chính giữa, Khổng Hư có thể cảm thấy một loại chính mình đang ở liên lạc hư không nghị hội hoảng hốt cảm. Từ trong hư không có thể vô cùng vô tận địa điều đi tới lực lượng. Cái gọi là ưu thế sân nhà, vào giờ khắc này biểu dương tinh tế. Nơi đây, dường như ưa được mở mang ra một mảnh độc lập với Thánh Hoan Vương quốc vị diện bên ngoài hư không. Đặc tính không gian, Khổng Hư đặt mình trong đó, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, giống như là này là chính mình chuyển kiếp tới thân thể không còn là thân thể mình, mà là tiêu giải xuống một tầng trói buộc, trở lại ban đầu chính mình chơi đùa hư không hệ biệt hiệu cảm giác. Lại nói, cho dù là biệt hiệu, đó cũng là một cái level 80 hào, đổi đến thế giới hư không, đó chính là giới hồ vu bạc kim cấp cùng cấp đại sư giữa. Trong lòng Khổng Hư cười một tiếng, âm thầm gật đầu, với chính mình lúc trước phỏng đoán không sai biệt lắm, vốn có tháp linh phòng vệ trọng điểm thiết thi chính giữa. Xác thực có thể thông qua thay đổi phòng ngự khu nguyên tố thuộc tính, gia tăng mấy phe phần thắng. Một giây kế tiếp, ở tối tăm hư vô trong hắc vụ, một cái nón lá rộng vành nam chợt phát hiện ở nơi này u tĩnh đen nhánh sương mù trong không gian, mơ hồ sáng lên hai cái màu hồng kỳ dị quang mang, để cho cái này quỷ dị không gian không hề như vậy u ám. Nón lá rộng vành nam đột nhiên nghĩ cười, thấy rõ một chút, kia hai cái màu hồng Rõ ràng là một cái tiểu cô nương song đuôi ngựa a. Nhớ, đánh chết ngươi, người là ta Alia Sawet. Nhút nhát lại cực kỳ non nớt thanh âm, để cho nón lá rộng vành nam đột nhiên nghĩ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.